Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1348, chương 1348, Càn chi nhận. Khôn chi nhận, cái gì? Tinh Hoàng Tuyền hiển nhiên không cách nào tưởng tượng đạt được vì sao một kích này cư nhiên ẩn chứa cường đại như thế thêm mênh mông lực lượng, bởi vì đây chính là có chút khó có thể khiến người tưởng tượng. Mà chỉ một lúc, Tinh Hoàng Tuyền đã mất đi suy nghĩ. Thình thịch, tịch tượng bách liền tốc độ sở ngưng tụ mà thành cường đại quyền kính trong nháy mắt cũng đã oanh bạo Tinh Hoàng Tuyền đầu, đồng thời đem thể xác của hắn cho xé rách thành vô số khối. Ầm ầm, cuối cùng Vô Thương lại đem các loại cục thịt toàn bộ xông vào thăng mây trong thác nước. Kết thúc sao? Vô Thương đứng tại chỗ, tản ra chân lý đầu óc qua một lúc lâu cũng không có phát hiện Tinh Hoàng Tuyền khí tức. Nói cách khác, lần này Tinh Hoàng Tuyền liền tính là không chết, chỉ sợ cũng tàn phế. Giải quyết rồi Tinh Hoàng Tuyền sau đó, Vô Thương cả người hít sâu một hơi, lúc này mới một cái lắc mình ly khai thăng mây thác nước, hướng phía Akitoki Hozo phương hướng đi. Ân, chỉ là để Vô Thương có chút kinh ngạc là, khi hắn đến rồi Akitoki Hozo trước mặt thời điểm, thình lình phát hiện hắn đã hôn mê đi. Không chỉ có như vậy, mang theo bên người lấy càn chi nhận cũng biến mất không thấy. Kỳ quái, điều này sao có thể? Vô Thương đích thật là có chút không thể nào tiếp thu được. Hơn nữa cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng hắn cùng Tinh Hoàng Tuyền giữa chiến đấu lại nói tiếp dài rằng giặc. Kỳ thực thời gian rất ngắn. Hơn nữa Akitoki Hozo cách hắn chiến đấu địa phương cũng không tính xa. Nếu như nói thật sự có người xuất hiện tại bên này nói, Vô Thương tất nhiên có thể phát hiện. Nhưng là sự thực liền là như thế. Hết lần này tới lần khác có người có thể ở dưới con mắt của hắn đánh ngất xỉu Akitoki Hozo, đồng thời mang đi càn chi nhận. Vô Thương hít sâu một hơi, mặc dù có chút không dám tin tưởng thế nhưng cũng không có cách nào. Hắn rất nhanh liền đánh thức trước mặt Akitoki Hozo. À, càn chi nhận, ta càn chi nhận, ở tỉnh hồn lại trước tiên. Akitoki Hozo chính là nghĩ đến trong lòng ngực mình càn chi nhận. Thế nhưng chính như chính hắn đoán vậy, càn chi nhận đích thật là ném. Mới, chỉ có, xảy ra chuyện gì? Vô Thương nhìn về phía Akitoki Hozo. Ta cũng không biết. Akitoki Hozo lắc đầu, thần tình không khỏi có chút khổ sáp. Ngươi ở đây đem ta phóng tới bên này, sau đó ta liền đang nhìn ngươi và cái kia là Tinh Hoàng Tuyền yêu quái đang chiến đấu. Thế nhưng sau lại ta cũng cảm giác cả người vô lực, cuối cùng liền bị ngất xỉu. Khi ta tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện mình, chẳng lẽ là ngao có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Vô Thương nhíu mày, cả người không khỏi rơi vào trầm tư. Quên đi, chúng ta hay là trước ly khai bên này trở về làng A. Càn chi nhận sự tình chúng ta chậm rãi trở lại nghiên cứu. Vô Thương hít sâu một hơi, lập tức xông Akitoki Hozo nói rằng. Rất nhanh, Vô Thương liền dẫn Akitoki Hozo về tới làng. Tình huống gì? Kaede bà bà đang nhìn trước mặt có chút thất hồn lạc phách Akitoki Hozo lúc, dường như hiểu điểm cái gì. Càn chi nhận bị người cho cướp đi. Vô Thương lạnh nhạt nói. Bị người cho cướp đi? Yêu quái sao? Lúc này còn khó nói. Vô Thương lắc đầu, lập tức liền đem phía trước phát sinh ở trên núi một màn kia hết thảy cùng Kaede bà bà nói một lần. Kỳ quái, còn có chuyện như vậy? Kaede bà bà trong khoảng thời gian ngắn cũng không khỏi rơi vào trầm tư. Còn là rất nhiều chuyện cũng quả thực đúng vậy. Chỉ ít bọn họ đều không thể xác định tình huống trong đó đến tột cùng là như thế nào. Ai, thật sự chính là khó lòng phòng bị a. Akitoki Hozo thoạt nhìn cũng thật là phi thường phiền muộn. Lời kế tiếp ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Kaede bà bà xông Akitoki Hozo dò hỏi. Bây giờ càn chi nhận đã ném, ta còn có thể làm sao đâu? Chỉ có thể về trước đi hướng gia tộc trưởng thế hệ nói rõ một chút tình huống. Akitoki Hozo thở dài một tiếng. Đúng rồi, liên quan tới càn khôn chi đao, ngươi hiểu bao nhiêu? Vô Thương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức xông Akitoki Hozo dò hỏi: "Càn Khôn chi đao?" Akitoki Hozo nhìn Vô Thương liếc mắt, mặc dù nói có chút không biết Vô Thương đến tột cùng đang suy nghĩ gì, nhưng hắn vẫn đem chính mình hiểu biết một chút nói thẳng ra. "Càn Khôn chi đao đích thật là bụi nhận phường chế tạo. Cụ thể là lúc nào ta cũng không phải quá rõ ràng. Bên trong gia tộc một vị trưởng giả ở ngày nào đó chiếm được Càn Khôn chi đao, lập tức liền đem Càn Khôn chi đao phong ấn tại bên trong gia tộc. Chỉ là, bên trong gia tộc phong ấn đối với Càn Khôn chi đao mà nói căn bản là không có cách có hiệu quả. Hơn nữa theo Càn Khôn chi đao đến, gia tộc cũng bắt đầu không ngừng tao ngộ tai họa, cho nên gia tộc trưởng thế hệ mới chỉ có sẽ nghĩ tới để cho ta mang theo Càn chi nhận đi ra. Loại trừ tà khí, những thứ này ta đều biết đại khái." Vô Thương hít sâu một hơi, nếu như nói không đánh đoạn người này nói, chỉ sợ hắn còn phải tiếp tục nói năng rườm rà xuống phía dưới. "Ta hỏi ngươi, Càn Khôn chi đao tổng cộng là chia làm hai bộ phận đúng không?" "Là, vâng, đúng, đó a, Càn Khôn chi đao tách ra thời điểm chính là Càn chi nhận cùng Khôn chi nhận. Vì phòng ngừa Càn Khôn chi đao xuất hiện họa loạn, cho nên gia tộc trưởng thế hệ vẫn luôn là đem Càn chi nhận cùng Khôn chi nhận tách ra. Hơn nữa tản mát ra tà khí chính là cũng chỉ là Càn chi nhận. Khôn chi nhận lời nói tất cả ngược lại là vô cùng bình thường." Akitoki Hozo tiếp tục nói: "Càn chi nhận, Khôn chi nhận." Vô Thương hít sâu một hơi, không khỏi trong đầu rất nhanh suy tư về trong đó ẩn ý. Rốt cuộc là người nào lặng yên không một tiếng động đoạt đi rồi Càn chi nhận? "Tinh Hoàng Tuyền, không có khả năng. Khi đó Tinh Hoàng Tuyền đang cùng mình chiến đấu. Hơn nữa hắn yêu khí nghiêm nghị. Nếu quả như thật là hắn ẩn giấu cùng với chính mình ảnh phân thân đi vào đánh lén Akitoki Hozo lời nói, mình nhất định có thể nhận ra được. Nhưng là trừ Tinh Hoàng Tuyền ở ngoài, còn có người nào ở mơ ước Càn Khôn chi đao đâu?" Đột nhiên, Vô Thương dường như nghĩ tới điều gì, hắn chợt ngẩng đầu, nhìn về phía bên trên Akitoki Hozo. "Vô Thương các hạ, ngươi làm cái gì vậy?" Akitoki Hozo bị Vô Thương loại ánh mắt này cho dọa sợ không nhẹ. "Bớt nói nhảm, mang ta đi gia tộc của ngươi." Vô Thương xông Akitoki Hozo nghiêm ngặt quát một tiếng. "A, tốc độ." Vô Thương thậm chí còn không có cùng bên trên Kaed bà giải thích cái gì, mang theo Akitoki Hozo liền bay thẳng đến gian nhà đi ra ngoài. Cực kỳ hiển nhiên, Vô Thương ý thức được cái gì. Akitoki Hozo còn chưa phản ứng kịp liền bị Vô Thương cầm lấy hướng Hozo gia tộc phương hướng đi. Vô Thương tự nhiên là không biết đường, cho nên chỉ phải đi qua Akitoki Hozo điểm. Mặc dù như thế, hai người không bao lâu vẫn là đã đến Hozo gia tộc sở tọa lạc thôn này. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.